Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, chính danh. Hướng Chính Thanh cười lạnh, nhanh chân hướng về Thạch Hạo bước tới. Trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Hơn nữa còn muốn thắng được sạch sẽ xinh đẹp sau lưng thế nhưng là có tông môn đại lão nhìn chằm. Chằm đâu? Chết! Hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ra tốc, thân hình như một đầu man nghiêu, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo hai tay khoanh lại, một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Thật sự là cuồng a! Tất cả mọi người là lắc đầu. Hai bước dưỡng hồn lấy như vậy thế lôi đình vạn quân giết tới. Ngươi thế mà không như đối mặt đại địch. Nói giỡn, dưỡng hồn mỗi kém một bước. Thực lực kia chính là cách biệt một trời. Mạnh như Liễu Sĩ Tuyên dạng này siêu cấp thiên tài. Đó cũng chỉ có thể càng một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Thạch Hạo có thể cùng Liễu Sĩ Tuyên so sao? Như thế thiên tài, 100 năm cũng liền ra ta. Thao, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, bởi vì Hướng Chính Thanh đã hóa thành một đạo lưu tinh, lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Hắn dĩ nhiên không phải tự mình ngã lui về tới, mà là bị sinh sinh đánh bay. Bành, Hướng Chính Thanh nặng nề mà té lăn trên đất, ngực lõm đi xuống một đoàn, trong miệng thì là huyết thủy chảy cuồn cuộn, đã là tuyệt khí tức. Một tên hai bước dưỡng hồn, lại bị miểu sát, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, mới vừa rồi còn ở trong tối nói người này cuồng. Thế nhưng là đâu, chỉ chớp mắt liền đánh mặt, thiếu niên này không phải một bước dưỡng hồn sao, lại có thể miểu sát hai bước, chính là Liễu Sĩ Tuyên lại có thể so sánh sao? Liễu Sĩ Tuyên cũng nhìn chằm chằm Thạch Hạo, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trước đó, hắn một mực xem thường Thạch Hạo, cho rằng đối phương chỉ là dựa vào Cửu Trọng Sơn mới không người dám chính diện anh phong mang của nó. Nhưng bây giờ, hắn đối với Thạch Hạo đã là lại có nhận thức mới. Không đơn giản, mặc dù Hướng Chính Thanh quả thật có chút khinh địch. Hai bước này đánh một bước, liền cùng lão tử đánh nhi tử đồng dạng đến nhẹ nhõm. Nhưng như thế nào đi nữa? Hắn phát huy ra chiến lực cũng hẳn là đạt đến hai bước. Một chiêu miểu hai bước. Đây thật là kinh người. Nếu như tiểu tử này bước vào ba bước, bốn bước đâu? Liễu Sĩ Tuyên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Làm bao đông sinh đệ tử, hắn luôn luôn siêu nhiên. Căn bản không thèm để ý mấy đại trưởng lão minh tranh ám đấu. Bởi vì khi hắn rảo bước tiến lên Bỉ Ngạn thời điểm, vị trí tông chủ liền nhất định là của hắn, ai cũng không có khả năng cùng hắn tranh. Nhưng bây giờ, hắn lại không dạng này nắm chắc. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, hắn vừa rồi trực tiếp vận dụng bát cực quyền, bạo phát ra hoàn toàn siêu việt hai bước chiến lực, lúc này mới đem Hướng Chính Thanh miểu sát. Trước đó hắn một mực đè nén, đều là thông qua một quyền này phóng thích ra ngoài. Ai cũng đừng nghĩ khi dễ hắn. Hắn nhìn thẳng Phó Dương, lại không rên một tiếng. Nhưng mà, ai cũng có thể nhìn ra hắn ý tứ. Ngươi không phải nói ta dùng đánh lén ám toán thủ đoạn giết Mã Hữu Lẫm sao? Nhìn xem, ta ngay cả hai bước dưỡng hồn đều có thể từ chính diện đập phát chết luôn. Đây chính là Thạch Hạo đáp lại, thẳng cương chính mặt, không thối lui chút nào. Bằng không mà nói, nếu là đổi một người khéo đưa đẩy điểm, coi như có thể thắng Hướng Chính Thanh cũng sẽ không giết. Càng sẽ không một chiêu miểu, mà là sẽ chiến đấu rất nhiều chiêu. Đã giữ gìn một chút cuồng sa tông mặt mũi, lại có thể chứng minh thực lực của mình. Dạng này cuồng sa tông có lối thoát, đương nhiên sẽ không hùng hổ dọa người. Nhưng Thạch Hạo không. Nếu không có thực lực của hắn bây giờ còn kém rất nhiều. Quả muốn đem Phó Dương đều là làm thịt. Phù binh chỉ có thể sử dụng hai lần. Mà lại Phó Dương cực có thể là Bỉ Ngạn đỉnh phong cấp bậc. Phù binh chưa hẳn giết chết được. Mấu chốt là Bạch Vân Tông còn có sở khiếu thiên các loại. Hắn đến giữ lại phù binh để mà trấn nhiếp cùng tự vệ. Địch nhân quá nhiều, phù binh không đủ dùng a. Phó Dương cũng nhìn Thạch Hạo, thiếu niên này vẻn vẹn chỉ có 16 tuổi a. 16 tuổi liền có thể miểu hai bước dưỡng hồn. Vậy đợi đến 26, 36 đâu? Phải biết, Bỉ Ngạn cường giả có thể sống 200 năm tả hữu. Mà Thạch Hạo đã cho thấy kinh người võ đạo tiềm lực. Yêu nghiệt dạng này nếu không thể đột phá Bỉ Ngạn cảnh mà nói, ai sẽ tin tưởng đâu? Trong lúc nhất thời, hắn sát ý như nước thủy triều. Ha ha, Phó Dương, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Bao Đông Sinh đi ra, trực tiếp ngăn tại Thạch Hạo phía trước. Lời như vậy, dù là Phó Dương muốn đột nhiên gây khó khăn, cũng phải trước qua hắn cửa này. Thạch Hạo trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Trong Bạch Vân Tông mặc dù có sở khiếu thiên các loại người vô sỉ, nhưng cũng có Bao Đông Sinh, Tôn Nhất Minh những này đáng yêu người. Phó Dương chính là lại hùng hổ dọa người, hiện tại cũng không phản bác được. Hắn nhìn xem Bao Đông Sinh trong tay Cửu Trọng Sơn, do dự mãi, cuối cùng là phất phất tay. Đi, cái này linh khí uy lực quá lớn, lại có hai cái phù văn. Mà lại, lúc trước hắn cũng tiến vào Mang Sơn di tích cổ tòa cung điện kia. Thấy qua thanh này Cửu Trọng Sơn, bày tại giá vũ khí phía trước nhất, mà lại trên giá đỡ kia, cũng chỉ có như thế một thanh linh khí. Mà theo chờ, bọn hắn từ trong cung điện lấy được linh khí, toàn bộ là được từ hàng cuối cùng. Như thế vừa so sánh, liền biết Cửu Trọng Sơn mạnh bao nhiêu. Luận bản thân chiến lực, hắn cũng không yếu tại Bao Đông Sinh, nhưng linh khí uy lực chênh lệch quá lớn, vậy hắn khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Cho nên hắn không còn dám bức bách. Cuồng Sa Tông người đều đi, nhưng là tất cả mọi người biết, Cuồng Sa Tông là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau Thạch Hạo đi ra ngoài liền muốn kiềm chế một chút, nói không chừng liền có cao giai dưỡng hồn, thậm chí Bỉ Ngạn cường giả xuất thủ lấy tính mệnh của hắn. Lôi Hỏa Môn, Thiên Hải Tông người cũng nhao nhao rời đi, mà mỗi người đều sẽ ở trên thân Thạch Hạo lưu lại ánh mắt. Thiếu niên này biểu hiện được quá đột xuất. Đương nhiên, một chút nữ đệ tử thì là hai mắt bốc lên hoa đào. Thiếu niên này thật sự là đẹp mắt a. Đi, Bao Đông Sinh cũng vung tay lên, đem người trở về, nhưng vẫn chưa đi mấy bước, Sở Khiếu Thiên bọn hắn liền bắt đầu dạy yêu Nga tử. Bọn hắn đưa ra, muốn đem Cửu Trọng Sơn làm trấn tông chi bảo, mà bảo vật như vậy, tự nhiên không thể do chỉ là một tên đan viện học đồ đến đảm bảo. Mà Tuyết Oánh Kiếm chính là tông chủ biểu tượng. Như vậy, Bao Đông Sinh tất nhiên không có khả năng đồng thời có được hai thanh linh khí. Cho nên, bọn hắn đánh chính là Cửu Trọng Sơn chủ ý. Đây là ăn cướp trắng trợn a. Bất quá, Bao Đông Sinh lại là trực tiếp đem Cửu Trọng Sơn trả lại cho Thạch Hạo. Cửu Trọng Sơn là Thạch Hạo đoạt được, đương nhiên về Thạch Hạo sở hữu. Nếu như về sau Thạch Hạo nguyện ý đem Cửu Trọng Sơn lưu tại Bạch Vân Tông, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng cũng là về sau sự tình. Lão gia tử cứ như vậy một câu đem Sở Khiếu Thiên bọn hắn đuổi đi. Sở Khiếu Thiên bọn hắn đương nhiên khó chịu a. Bọn hắn dạng này Bỉ Ngạn cường giả đều không thể có được linh khí. Thạch Hạo một cái nho nhỏ dưỡng hồn dựa vào cái gì có được? Có thể trừ phi bọn hắn làm tốt cùng Bao Đông Sinh chính diện giao phong giác ngộ. Nếu không lại sao dám phạm thượng, làm nghịch tông chủ. Trọng yếu nhất chính là căn bản đánh không lại tốt a. Cứ như vậy, đám người lại ngàn dặm xa xôi về tới Bạch Vân Tông. Thạch Hạo trước tiên bế quan, hắn muốn đột phá dưỡng hồn. Mặc dù thực lực của hắn đủ để quét ngang người đồng lứa, nhưng là cách đó không xa có Liễu Sĩ Tuyên, Mã Hữu Phú các loại thiên tài chờ lấy muốn đánh lén hắn. càng có Sở Khiếu Thiên thậm chí Phó Dương cường giả đối với hắn mang sát cơ. Cho nên, hắn vô cùng cần thiết thực lực cường đại. Hắn như thế cương, lại thế nào chịu được dạng này biệt khuất? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.